tối cường phản phái hệ thống, chương 1106, ban thưởng 2, góc truyện audio.com. Trước kia Khương Chiêu Dương còn lo lắng Tô Tín có thể thanh toán những lời và việc làm của bọn họ hay không, không nghĩ tới Tô Tín căn bản không quan tâm tới. Các phó tổng bộ đầu khác, đặc biệt là đám người phòng Lâm Kha dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Khương Chiêu Dương, bọn họ không rõ vì cái gì bọn họ đầu nhập vào Tô Đại Nhân, kết quả vị trí quyền tổng bộ đầu lại rơi lên người Khương Chiêu Dương. Tô Tín cũng không có cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi, hắn nói thẳng. Chuyện này tạm thời xử lý như vậy, nếu có chuyện gì khó giải quyết trực tiếp phái người truyền tin tức tới Giang Nam Đảo. Tất cả mọi người gật gật đầu, cũng không ai dám nói nhảm một câu. Phùng Viêm còn nằm trên mặt đất đấy, vị Tô Đại Nhân này cũng không phải người có tính tình tốt. Kỳ thật lý do Tô Tín lựa chọn Khương Chiêu Dương cũng rất đơn giản, người này đã lớn tuổi cho nên tư lịch của hắn già nhất trong lục phiến môn Giang Hoài Đảo. Hơn nữa dùng hắn hiện tại tuổi cũng không muốn tái tiến một bước, cũng không muốn vứt bỏ hiện tại quyền lực, cho nên hắn đối với Tô Tín cũng đều là giải quyết việc chung thái độ, chỉ cầu có thể an an ổn ổn giữ lại vị trí của mình. Cho nên Tô Tín lựa chọn Khương Chiêu Dương cũng muốn tạm thời ổn định cục diện Giang Hoài Đạo, hiện tại hắn có quá nhiều việc tạm thời không có chú ý tới nơi đây. Sau khi phân phó xong Tô Tín trực tiếp rời đi. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, Tô Tín phụ trách các loại sự vụ trong lục phiến môn Giang Hoài Đạo, cho nên tập sự mật thám địa phương Giang Hoài Đạo cũng sẽ truyền tin tức cho Tô Tín, nếu đám người Giang Hoài Đạo muốn đùa nghịch mờ ám gì đó, Tô Tín không cần ra tay, Lý Phôi sẽ giải quyết bọn chúng. Sau khi trở lại Giang Nam Đạo, Tô Tín trực tiếp gọi đám người Lý Phôi vào một mật thất. Tất cả mọi người khó hiểu, không biết Tô Tín thần thần bí bí là muốn làm gì. Trước mặt bọn họ Tô Tín lấy một viên thiên hỏa tinh hoa ra khỏi túi giới tử. Thiên hỏa tinh hoa nhìn từ bên ngoài giống như hỏa diễm thiêu đốt, trong đó tỏa ra lực lượng huyền diệu. Tô Tín chỉ xuất ra một viên thiên hỏa tinh hoa, nhiệt độ trong mật thất tăng lên 10 độ. Đám người Cao Trường Thanh ngược lại không cảm giác được cái gì, nhưng Lý Phôi lại mở to mắt nhìn chằm chằm vào. Thiên hỏa tinh hoa sinh ra giữa thiên hỏa, bản thân chính là thiên địa tinh hoa biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng thiên địa không thể lừa gạt được Lý Phôi đã đột phá hóa thần cảnh. Từ xưa tới nơi nay lực lượng thiên địa hư vô mờ mịt cần võ giả tự cảm ngộ. Nhưng kết quả thiên hỏa tinh hoa lại là tồn tại chân thật, thứ này có thể nói là chí bảo thiên địa. Tồn tại cấp bậc này, cho dù là đối với võ giả nguyên thần tam cảnh hay võ giả cảnh giới tiên thiên đều có thể nói là chí bảo. Đặc biệt là đối với tiên thiên cảnh giới võ giả mà nói, thứ này quả thực chính là cùng cái kia có thể cho võ giả tiên thiên tấn chức nguyên thần thiên đạo thạch tồn tại, có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Hiện tại Tô Tín lấy ra thứ này là chuẩn bị cho ai? Tất cả mọi người hít thở ồ ồ, chỉ có Lý Phôi lắc đầu. Thứ này với hắn chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Dùng thực lực của hắn bây giờ, một viên thiên hỏa tinh hoa không có khả năng giúp hắn đột phá dung thần cảnh, bởi vì còn chênh lệch quá nhiều. Tô Tín lại sắp bước vào dung thần cảnh, thiên hỏa tinh hoa cho hắn dùng thì thích hợp. Góc truyện audio.com. Hơn, thời điểm Lý Phôi muốn khuyên can Tô Tín lưu thiên hỏa tinh hoa cho mình sử dụng, đã thấy Tô Tín lại lấy ra 6 viên thiên hỏa tinh hoa, nhìn thấy việc này Lý Phôi không nói nữa. Tô Tín nói, đây là chỗ tốt ta đạt được khi đi vào Giang Hoài Đạo, thiên hỏa tinh hoa sẽ giúp các ngươi tấn chức rất lớn, Lý Phôi cầm 3 viên, 4 người các ngươi một người một viên. Tất cả mọi người hưng phấn gật đầu tiếp nhận thiên hỏa tinh hoa. Tuy Lý Phôi nhiều hơn bọn họ 2 viên thiên hỏa tinh hoa, nhưng bọn họ cũng không biểu hiện cảm xúc ghen ghét, chỉ có hâm mộ mà thôi. Dù sao thực lực và thân phận của Lý Phôi đều còn đó, Tô Tín cho Lý Phôi nhiều hơn 2 viên thiên hỏa tinh hoa cũng rất bình thường. Người có thể có dã tâm, nhưng lại không thể lòng tham không đáy. Cầm một viên thiên hỏa tinh hoa đã xem như tạo hóa của các ngươi, nếu như bọn họ bởi vì việc này sinh lòng oán hận và bất mãn Lý Phôi hoặc là Tô Tín, như vậy bọn họ mới thật sự muốn chết. Hưng phấn nhất tổng đó chính là 2 người lục tục cùng Lưu Hạo. 2 người Cao Trường Thanh và Triệu Nhất Minh đều có danh sư chỉ điểm, một thiên phú không tồi nhưng lại ưa thích khổ tu, cho nên 2 người bọn họ đều có thể hóa thần. Nhưng 2 người lục tục cùng Lưu Hạo lại kém hơn một chút, mặc dù có tài nguyên lục phiến môn trợ giúp, thời gian bọn họ đột phá hóa thần cảnh cũng phải sau 35 tuổi. Đặc biệt là lục tục tuổi của hắn lớn, năm nay đã 37 tuổi, chỉ sợ hắn không thể đột phá hóa thần cảnh trước 40. Đối với võ giả càng sớm đột phá hóa thần cảnh đại biểu con đường phía sau càng đi càng xa, cho nên nhân bảng mới có thể dùng 35 tuổi làm giới hạn. Sau 40 đột phá hóa thần cảnh tuy không thể nói là tài trí bình thường nhưng cũng chỉ cao hơn những người bình thường khác mà thôi. Hiện tại Tô Tín cho thiên hỏa tinh hoa đã giúp hắn có hy vọng trong 1 năm đột phá hóa thần cảnh. Cách chương.